Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 81 thất hứa với mẹ chồng. Góc truyện audio.com. Nguyên Y vừa bước ra phòng bệnh thì gặp mẹ của anh. Mẹ anh không vui chặn trước mặt không cho ai đinh ghi. Nguyên Y con hứa với ta là con sẽ rời xa nó mà con lại đi nói mấy lời quan tâm đó. Cô rất vui vẻ ôm chặt lấy bà trong vòng tay của mình. Mẹ à, xin lỗi con suy nghĩ lại rồi, nếu tình yêu đến con sẽ mở cửa chào đón, nếu bọn con sau này ở bên cạnh mà còn đau khổ như lúc trước thì chia tay cũng không muộn. Chỉ là đợi xem con trai yêu dấu của mẹ thể hiện như thế nào thôi. Bà nghe cô nói xong mà chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ là cái cảm giác lo lắng trong lòng to lớn quá không tài nào quên được. Thư ký Lâm Anh đi kiểm tra coi mấy xác chết đó đã được xử lý ổn thỏa chưa. Rồi quay sang nói với bà, mẹ à con về trước nha. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà như chết lặng tại chỗ. Con dâu của bà thật đáng sợ, mấy cái xác chết mà cô nói tới làm cho người khác nghe xong muốn xỉu luôn. Nguyên Y cái gì đã nói ra, con không được thất hứa đâu đó. Mặc dù cô đã đi khỏi tầm mắt nhưng bà vẫn cương quyết nói ra lời trong thâm tâm. Nguyên Y về tới nhà, con bé Băng Nhi liền lon ton chạy ra đón cô. Mami bảo bố nhớ người. Mami có mua đồ đá banh cho con không? Băng Nhi ở trong lòng cô rất vui vẻ, hài lòng hưởng thụ hương vị tuyệt vời nhất của cuộc sống. Mùi hương của mẹ nó thơm tho sạch sẽ, nó lúc nào cũng chỉ muốn bên cạnh cô để có thể đắm chìm trong đó. Băng Nhi, Mami không những mua cho con đồ mà còn mua cả một trái banh nữa. Người làm liền mang tới đưa cho nó. Băng Nhi thích lắm, nó bận đồ vào tay thì cứ ôm khư khư quả banh không rời. Con người thì ai mà chẳng có đam mê, nhưng ngoài đam mê ra thì người ta còn thích rất nhiều thứ, còn riêng Băng Nhi nó chỉ thích bóng và mẹ của nó thôi. Nhìn thấy con lúc cũng chơi có một mình, mấy bé gái ai cũng có khuê mật. Bạn thân là con gái, cô xót lắm, Băng Nhi con học trường mới có bạn không? Nó nhìn cô hai mắt xinh đẹp chớp chớp, có ạ, chỉ duy nhất một người thôi, cậu ấy tên là Hà Kỳ Phong. Mami cậu ấy tốt lắm, lúc nào cũng chơi và nói chuyện cùng với con. Thiệt không ngờ con trai Hà Kỳ Nam còn nhỏ mà cũng cao tay dữ, đã học tập kinh nghiệm từ ba ba của nó đi quyến rũ con gái của cô. Băng Nhi, Mami hỏi con có Mami có ông bà có bạn bè, vậy con muốn có một ba ba không? Con bé vừa nghe cô nói nó không vui đặt quả banh xuống, nét mặt không vui nó nhìn cô tỏ rõ thái độ. Băng Nhi không cần, con trai không ai tốt cả. Con thường thấy trên TV vậy nên Mami đừng để bị lừa. Băng Nhi là một bé gái có khả năng quan sát cao. Nó không coi hoạt hình cũng chẳng nghe nhạc thiếu nhi mà ngược lại rất thích xem phim tình cảm gia đình, tình cảm nam nữ. Và trong mắt nó con trai là thứ mà khi con gái cần thì kêu đến, còn khi không cần thứ sách dép chọi. Cô đương nhiên hiểu rõ lời nói của nó, đàn ông trên đời này ai cũng xấu xa, điển hình nhất chính là anh. Băng Nhi con chỉ mới 6 tuổi thôi, đừng nói chuyện người lớn quá, con có thể nào giả bộ ngây thơ được không? Nó quá thẳng thắn, quá chín chắn, trưởng thành so với độ tuổi đó là điều duy nhất mà cô không thích. Cô muốn Băng Nhi của cô lúc nào cũng phải ngây thơ, đáng yêu, trong sáng và thuần khiết như pha lê. Mami hình như hôm nay chú Gian về nước, Băng Nhi không muốn trả lời câu hỏi đó liền lèo lái sang vấn đề khác. Mà may là nhờ con bé, nếu không cô cũng quen chuyện này. Được vậy hai chúng ta đi đón chú Gian thôi. Một lúc sau, người đàn ông bước ra từ sân bay thật cao to, lịch lãm. Mặc dù không phải đẹp xuất sắc nhưng cũng là một đại nam nhân có nhan sắc. Góc truyện audio.com. Chú Gian, con nhớ chú lắm. Anh ta bồng con bé lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Băng Nhi. Chú cũng rất nhớ con. Nguyên Y bước tới trước mặt anh ta, nở nụ cười rạng rỡ. Chủ tịch lâu ngày không gặp, người đàn ông này là ân nhân của cô, chính anh ta là người đã giúp đỡ cô lúc khó khăn. Gian người cũng như tên anh ta có tham vọng cực kỳ cao, độc lập và có ý chí mạnh mẽ, tuy nhiên ở bên cạnh người này lại rất nguy hiểm. Người ở bên cạnh anh ta phải có thần kinh thép mới sống được. Anh ta không những là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà còn sống dưới thân phận đàn anh của xã hội đen. Nguyên Y, tôi nghe nói em lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình đi phá công ty của người khác đúng không? Cô lo sợ nhìn anh ta, nhưng lại thấy anh ta cười liền hiểu ra đây chỉ là trò đùa. Chủ tịch em chỉ là nổi hứng thôi chứ thiệt ra em không làm gì người ta cả. Cùng lắm chỉ là chọc ghẹo tí thôi, không có giở trò lưu manh giả danh tri thức đâu. Gian lấy ra một văn kiện đưa cho Nguyên Y, anh ta bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng. Trong vòng một tuần em phải lấy cho bằng được hợp đồng này. Không thành vấn đề, đối với cô chuyện này rất dễ giải quyết, nếu không lấy được hợp đồng thì chỉ cần dùng chiêu uy hiếp tinh thần là xong rồi. Nhân vật khác đã xuất hiện, khách chương.